Khí thiếu tu tiên, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234 không có chết canh một. Cao Hàn sớm có dự cảm, nơi này khoảng cách lần trước đi ngầm chợ đen không xa. Bất quá hắn nhớ rõ Hắc Lang là cái ngầm tổ chức, như thế nào sẽ biến thành dòng binh đoàn. Hắc Lang ban đầu xác thật là ngầm tổ chức, bất quá từ nuốt phi huyết dòng binh đoàn một bộ phận, liền bắt đầu đem một bộ phận sản nghiệp hướng bên ngoài thượng phát triển. Dòng binh đoàn chính là tốt nhất, yểm hộ. A Nhị không biết hắn cùng Hắc Lang ân oán, có thể đoán được hắn ý tưởng, thuần túy là đánh bậy đánh bạ. Ta cùng Hắc Lang có điểm ân oán, bọn họ sẽ quản hai cái ngoại môn sao? Cao Hàn hỏi, A Nhị biến dị nói, kia muốn xem là cái dạng gì ân oán, bất quá liền tính bọn họ không hài lòng. Chỉ cần đem Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh đưa tới đế đô, Hắc Lang cũng không dám thế nào. Hắc Lang vốn là không phải cái gì thiện lương tổ chức, từ thành lập bắt đầu, chính là chính phủ chèn ép đối tượng, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám ở đế đô trắng trợn táo bạo đoạt người. Hắc Lang lão đại lại không ngu, vì hai cái ngoại môn, cấp chính phủ một cái xuất binh chèn ép bọn họ lấy cớ. Nói như vậy, Cao Hàn cứ yên tâm nhiều, hắn không hy vọng cành mẹ đẻ cành con, Hắc Lang tốt nhất là không cần nhúng tay. Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, A Nhị chỉ vào phía trước một mảnh khu nhà phố. Nơi đó, chính là Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh trụ địa phương, lại đi phía trước, chính là Hắc Lang đại bản doanh. Qua anh nhìn xem, Cao Hàn gật gật đầu nói, quá khứ trên đường, Cao Hàn đều ở suy tư, dùng như thế nào nhỏ nhất động tĩnh, đem Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh mang đi, chờ tới rồi mục đích địa, mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh trụ địa phương, môn nửa sưởng. Bên trong lại im ắng một mảnh. A Nhị vừa muốn đi qua đi, bị Cao Hàn duỗi tay chặn. Từ từ, không thích hợp. Cao Hàn biểu tình nghiêm túc, đã ngửi được trong không khí một tia cực đạm huyết gan vị. Cái gì không đúng, A Nhị còn không có ngửi được. Có huyết tinh vị, Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh khả năng đã xảy ra chuyện. Từ cập này, Cao Hàn tiến lên, hắn không có lập tức đi vào, nhưng là từ nửa sưởng môn hướng bên trong xem, trong viện có vết máu. Trời ạ, A Nhị đi với, hướng bên trong vừa thấy, tức khắc kinh hô một tiếng. Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, vết máu cơ hồ nơi nơi đều là. Cao Hàn không phát hiện bên trong có thanh âm, lúc này mới đẩy ra một nửa kia môn, theo vết máu đi đến trong phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là Phàn Văn Tài bị đinh ở trên vách tường thi thể. Máu tươi chính tí tách theo hắn phía sau lưng, chảy đầy đất, bộ dáng cực thảm. Chúng ta tới chậm một bước. A Nhị đại kinh thất sắc, Cao Hàn trầm khuôn mặt, ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến một người khác thi thể. Lưu huyết nhiều như vậy, hoặc là lúc ấy kéo thật lâu mới chết, hoặc là chính là hai người huyết, bất quá Đỗ Vinh thi thể như thế nào không có nhìn đến. A Nhị cũng không có phát hiện Đỗ Vinh thi thể, Đỗ Vinh hẳn là không có chết. Cao Hàn đột nhiên nói, người như thế nào biết? A Nhị lập tức hỏi, nơi này chiến đấu dấu vết tuy rằng nơi nơi đều là. Nhưng đại bộ phận đều là Phàn Văn Tài làm ra tới, sát thủ người tuy nhiều, nhưng chỉ có một người ra tay, nếu Đỗ Vinh cũng có ra tay, hẳn là sẽ có nhiều hơn dấu vết. Cao Hàn bởi vậy phán đoán, Đỗ Vinh khả năng có việc không ở, may mắn tránh được một kiếp, nếu không lấy những người này tàn nhẫn, không có khả năng làm Đỗ Vinh dễ dàng đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ốc bốn phía, cũng không có chạy trốn dấu vết. Chỉ có cửa một ít chỉnh tề dấu chân, thuyết minh bọn họ giết người xong lúc sau, liền đi rồi, có lẽ là rời đi, đi tìm Đỗ Vinh. Cao Hàn trở lại trong phòng, đi qua đi sờ soạ. Âm Phàn Văn Tài thi thể, vẫn là nhiệt, những người này mới vừa đi không đi, chúng ta đi tìm Đỗ Vinh, nhất định phải đoạt ở bọn họ phía trước, ngươi biết Đỗ Vinh ở nơi nào. Sao, ta đã biết, ngươi cùng ta tới, A Nhị lập tức chạy ra đi. Cao Hàn nhanh chóng đuổi kịp, ta phía trước hỏi thăm thời điểm, nghe nói Đỗ Vinh mỗi ngày buổi tối đều có một cái thói quen, chính là đi quán bar uống rượu, hôm nay không biết có hay không trước tiên đi nơi đó. A Nhị một bên chạy, một bên giải thích, có hay không gần lộ nhưng sao? Cao Hàn lập tức hỏi, có, A Nhị không chút do dự, thân là địa đầu xa, hắn biết vài điều đi thông quán bar lộ, lập tức tuyển gần nhất một cái. Nơi này không thể phi. Cho nên những cái đó sát thủ khẳng định cũng là đi đường đi, đoạt ở bọn họ phía trước đến quán bar, vấn đề hẳn là không lớn. Vài phút sau, A Nhị mang theo Cao Hàn đi vào một cái ẩn nấp tối tăm hẻm nhỏ, bên trong có một cái cửa nhỏ, đúng là rượu. Đi cửa sau, thông qua cửa sau, tiến vào quán bar, xuyên qua nam nữ WC, phía trước chính là đinh tai nhức óc quán bar đại sành. Hiện tại còn chưa tới buổi tối, người tương đối thưa thớt, vừa đến buổi tối, chợ luyện linh giả liền sẽ điên cuồng ùa vào tới, trường hợp cực kỳ hỗn loạn, muốn tìm cá nhân, rất khó. Cao Hàn nói cho A Nhị phân công nhau tìm, A Nhị đem Đỗ Vinh ảnh chụp chia hắn. Cao Hàn làm A Nhị đi quán bar đại sảnh tìm người, hắn đi WC cùng trên lầu ghế lô tìm. A Nhị lập tức đi, sát thủ liền tính hiện tại chạy tới, cũng không quen biết A Nhị, nhưng là Cao Hàn liền không nhất định. Cao Hàn phản hồi nam nữ WC, trực tiếp đi vào WC nam, bên trong có hai cái nam nhân đang ở đi tiểu, nghe được có người tiến vào. Bọn họ theo bản năng mà quay đầu. Nhìn đến Cao Hàn kia trương tuấn mỹ khuôn mặt, dịch đầu đinh nam nhân không tự chủ được hút liêu một ngụm nước miếng. Cực phẩm A, không nghĩ tới cơ nhiên ở chỗ này nhìn đến một cái cực phẩm nam nhân, sắc tâm cùng nhau, ánh mắt càng thêm lộ liễu. Cao Hàn liếc hai người liếc mắt một cái, đều không phải hắn muốn tìm Đỗ Vinh, hướng bọn họ phía sau WC nhìn lại, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Đỗ Vinh. Hai cây nhắm chặt WC trong môn cũng không có động tĩnh truyền ra tới. Vị này soái ca muốn tìm Đỗ Vinh, bản tấc nam thanh âm truyền tới. Cao Hàn nhìn về phía bản tấc nam, người nhận thức Đỗ Vinh, bản tấc nam ánh mắt lấp lánh. Ta đương nhiên nhận thức hắn, Đỗ Vinh sao, là nhà này quán ba khách quen không phải sao. Người nếu là muốn tìm hắn, ta có thể mang người đi tìm. Cao Hàn bình tĩnh nhìn hắn vài giây, ánh mắt lạnh băng. Đem bản tấc nam xem đến càng ngày càng không được tự nhiên, trên người khí thế chợt bùng nổ, bắt lấy bản tấc nam vạt áo, đem hắn nhắc tới, lãnh khốc nhìn chằm chằm hắn nói. Lặp lại lần nữa, người nhận thức Đỗ Vinh sao, cảm nhận được trên người hắn cường đại uy áp, bản tấc nam mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống tới, là cực phẩm soái ca, nhưng không nghĩ tới vẫn là một khối ván sắt. Đúng đúng, thực xin lỗi, ta xác định không quen biết Đỗ Vinh. Nên túng vẫn là muốn túng, kính phẳng chợ nơi này, giết người nhưng không có ở đế đô như vậy nhiều kiêng kỵ. Cái này cực phẩm soái ca vừa thấy chính là nghiêm túc, hắn vẫn là tích mệnh quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn ném ra hắn vạt áo, bản tấc nam lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, cũng không dám nói cái gì, vội vội vàng vàng chạy ra đi. Người muốn tìm Đỗ Vinh, lúc này, không nói chuyện một nam nhân khác mở miệng. Biểu tình là không giả bộ tò mò, nghe tới tựa hồ biết Đỗ Vinh. Cao Hàn nhìn về phía hắn, hỏi, người biết hắn ở nơi nào? Nam nhân gật gật đầu, biết là biết, ngươi là hắn kẻ thù. Tới trả thù sao? Ta kiến nghị ngươi chờ hắn đi ra ngoài lại trả thù. Nhà này quán ba sau lưng là Hắc Lang, nếu là ở bọn họ địa bàn thượng nháo sự, kết cục đều sẽ không quá hảo. Cao Hàn mày nhẹ chọn, ngươi chỉ cần nói cho ta Đỗ Vinh ở nơi nào là được. Nam nhân nói, sớm như vậy nói, Đỗ Vinh hiện tại hẳn là ở đại sảnh bên kia phao nút. Cao Hàn lập tức xoay người đi ra WC nam. Nam nhân nhìn hắn rời đi, đột nhiên mở ra trên cổ tay máy truyền tin, tìm được Đỗ Vinh dãy số, bắt qua đi, bên kia qua một hồi lâu mới truyền được. Thao, không biết ta làm việc sao, gọi điện thoại thúc giục ta làm cái gì. Gọi hồn đâu, bên kia vang lên Đỗ Vinh dồn dập TH, ở dốc thanh âm. Nam nhân nói, ngươi còn có tâm tình làm việc, vừa mới có một người nam nhân tới tìm ngươi, ta xem hắn tựa hồ người tới không có ý tốt, thực lực cũng không yếu, ít nhất cũng là nhị đẳng, ngươi còn không chạy nhanh chạy. Thao, đối phương vài người, Đỗ Vinh bực bội thanh âm, còn có mặc quần áo sột sột soạt soạt thanh âm, từ máy truyền tin truyền ra tới. Hình như là một người, ngươi chạy mau đi, nam nhân nói xong, Đỗ Vinh liền cắt đứt máy truyền tin. Một cái nhị đẳng cường giả, hiện tại hắn nhưng trêu chọc không dậy nổi. Nam nhân kéo lên quần khóa kéo, cũng không có chú ý tới WC cửa chợt lóe mà qua thân ảnh, hướng nam nhân nói đại sảnh trái ngược hướng mà đi. Trừ bỏ nhận thức Đỗ Vinh những lời này, còn lại lời nói, Cao Hàn căn bản là không tin đối phương, biết Đỗ Vinh ở lầu 2 sau, hắn liền nhằm phía lầu 2. Quán ba đại tuy đại, nhưng là cách cục cũng không phức tạp. Cao Hàn theo hành lang một đường đi phía trước đi, xuyên thấu qua trên cửa pha lê, còn có thể nhìn đến bên trong một chút tình huống. Hắn một đường chạy đến chỗ ngoặt chỗ, bên trái hướng bên trong mấy chục mấy cái, một phiến môn vội vội vàng vàng từ bên trong mở ra. Một cái lấm là lấm lét nam nhân từ bên trong đi ra, trước khi đi, từ trong môn câu ra một nữ nhân đầu, đầu lưỡi giao triển vài giây mới buông ra đối phương, vỗ nữ nhân mông, âm hiểm cười nói. Trở ra lần sau lại đến tìm ngươi đại chiến tang, trăm hiệp, Cao Hàn đi qua đi, hắn tiếng bước chân thực nhẹ, ngay từ đầu nam nhân cũng không có chú ý tới, thẳng đến tiến vào nam nhân trong tầm mắt, nam nhân theo bản năng nhìn hắn một cái, sắc mặt như thường. Hai giây sau, nam nhân hăng hái xoay người, chiều Cao Hàn tương phản phương hướng chạy tới, tốc độ cũng không chậm, bất quá Cao Hàn càng mau. Nữ nhân chỉ nhìn đến trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, giây tiếp theo. Liền nhìn đến Đỗ Vinh đầu bị đối phương ấn trên mặt đất, thật mạnh khái một tiếng, liền nàng nghe xong đều cảm thấy đau, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Ngươi là Đỗ Vinh, Cao Hàn ấn nam nhân đầu, xác nhận hỏi, cái gì nha, ngươi là ai a? Ai là Đỗ Vinh, ngươi tìm lầm người đi. Đỗ Vinh xem đối phương thế tới rào rạt, nào dám thừa nhận. Vậy ngươi chạy cái gì? Cao Hàn mặt vô biểu tình hỏi, Đỗ Vinh tiểu tâm mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thoạt nhìn thật không tốt chọc, xem ta ánh mắt quái quái, ta kẻ thù nhiều như vậy, cho rằng ngươi là cái nào kẻ thù, đương nhiên muốn chạy, hiểu lầm, thật là một hồi hiểu lầm. Cao Hàn không để ý đến hắn một bộ lý do thoái thác, nói thẳng nói. Phản Văn Tài đã chết, không lâu trước đây, bị một đám sát thủ giết, đóng đinh ở các ngươi chỗ ở, cái tiếp theo, chính là ngươi. Đỗ Vinh sắc mặt đại biến, ngươi không ta, ngươi hiện tại đã dừng ở ta trong tay, cũng không phải đối thủ của ta, có ý nghĩa sao? Cao Hàn lạnh nhạt mà nói, Đỗ Vinh lập tức giao khẩn khớp hàm, là không có ý nghĩa. Ngươi là ai phái tới, muốn chúng ta mệnh, Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề, nói, ta không nghĩ muốn ngươi mệnh, chỉ cần ngươi ra mặt làm chứng Vương Hà hành vi phạm tội. Đỗ Vinh ngày thường cũng không như thế nào lên mạng. Còn không biết Vương Hà cùng Ma Vương sự. Cái gì làm chứng, Cao Hàn đơn giản hai câu nói minh, Đỗ Vinh nghe xong, lập tức lắc đầu. Không có khả năng, nếu thừa nhận Vương Hà hành vi phạm tội, chúng ta cùng hắn hợp mưu sự cũng giấu giếm không được. Cao Hàn uy hiếp nói, vậy ngươi liền chờ cùng Phan Văn Tài một cái kết cục, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ có người chết, mới không mở miệng được. Đỗ Vinh tốt xấu lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên biết điểm này. Nguyên nhân chính là vì nghĩ thông suốt, cho nên sắc mặt của hắn mới xanh mét đến dọa người, rõ ràng hắn đã không có đường lui. Nghĩ kỹ rồi sao? Cao Hàn lạnh lùng hỏi. Không hảo, đúng lúc này, A Nhị vội vàng chạy tới, những cái đó sát thủ tới. Cao Hàn đem Đỗ Vinh từ trên mặt đất túm lên, nhanh chóng nói. Trước rời đi nơi này, liền ở bọn họ đi đến cửa sau thời điểm, sảnh ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, quán bar nóc nhà đều bị phá tan. Quán ba nháy mắt hỗn loạn lên. Bị Cao Hàn dẫn theo Đỗ Vinh sắc mặt thập phần khó coi. Hiện tại hắn đã tin tưởng Cao Hàn nói. Những cái đó sát thủ động tĩnh lớn như vậy. Mới là chân chính người tới không có ý tốt người. Ta nguyện ý ra mặt làm chứng. Người nhất định phải bảo ta. Đỗ Vinh bắt lấy Cao Hàn vội vàng mà nói. Cao Hàn đem hắn tay kéo khai. Đối A Nhị nói. Người trước dẫn hắn đi. Ta tới ngăn lại những người này. Vậy ngươi tiểu tâm một chút, A Nhị biết bọn họ lưu lại chỉ biết kéo hắn chân sau, không có một tia do dự. Cao Hàn cho A Nhị mấy cái phù, hắn nếu là dám chạy trốn, đừng lộng chết là được. Đỗ Vinh run run một chút, thoáng nhìn hắn A second hand thượng phù đều là thượng cấp phù, cũng không dám có quá nhiều tâm tư. A Nhị mang theo Đỗ Vinh đi rồi không bao lâu, cửa sau anh mà một tiếng bị nổ tung. Quảng cáo, cách chương.